写给自己的第四封信。时间在变，人也在变，生命是一场无法回放的绝版电影。有些事不管你如何努力，回不去就是回不去了。世界上最远的距离不是爱，不是恨，而是熟悉的人渐渐变得陌生。 Thời gian thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Cuộc sống của chúng ta tựa như một bộ phim điện ảnh không chiếu lại thêm lần nào nữa. Có những thứ chúng ta có cố gắng đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng bao giờ trở lại được như xưa nữa. Trên đời này, cái khoảng cách xa nhất không phải là yêu, chẳng phải là hận, mà là những người quen biết nhau dần trở nên xa lạ với nhau.